Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187 Nhập Lâm. 187 Nhập Lâm, ngươi cho rằng ngày đầu tiên vì cái gì không có đầu người đi ra ngoài? Tổ Ánh Tinh cười nhạo, đương nhiên là đầu duy nhất không ở chàng lại không ai biết là ai người kia. Chỉ là, ở mọi người lựa chọn 10 hào lúc sau. Hệ thống đáp lại là, người chơi tiếp nhập trạng thái dị thường. Lựa chọn không có hiệu quả, Tô Ánh Tinh nghiêm túc nói. Quả nhiên là hệ thống bắt nguyên nhân, Tạ Huyên bất động thanh sắc. Sau đó hệ thống cũng không có cho chúng ta một lần nữa lựa chọn cơ hội. Ngày đầu tiên đầu phiếu cứ như vậy không có hiệu quả, Tô Ánh Tinh như là nghĩ đến cái gì. Cười một chút, đại khái lúc ấy mỗi người đều suy nghĩ. Nếu là cái này 10 hào người chơi vẫn luôn tiếp nhập trạng thái dị thường, căn bản giải quyết không xong, hắn là đối phương bên kia người làm sao bây giờ, bất quá hiện tại thoạt nhìn. Tiếp nhập trạng thái đã bình thường, Tô Ánh Tinh nói. Thân phận của ngươi mới là mọi người nhất quan tâm vấn đề, nói tới đây Tô Ánh Tinh đột nhiên nhíu. Mày, trong mắt phóng đại, chẳng lẽ ngươi, ta... Tạ Huyên không ghét đến hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi, nếu là lang, 7 hào là ngươi đồng bạn chi nhất, mà ngươi một cái khác đồng đội xuất phát từ nào đó tạm thời không rõ ràng lắm nguyên nhân đêm qua. Vô pháp xuất đao, cũng đồng dạng có thể cấu thành đêm bình an, tuy rằng bị đối phương bóp cổ. Tổ Ánh Tinh vẫn cứ nhìn Tạ Huyên đôi mắt từng câu từng chữ nói. Hảo ý tưởng. Xác thật là cái bình dân ý nghĩ, Tạ Huyên cười nói. Đáng tiếc không phải loại này khả năng, ta là cái bình dân đâu, phốc, thật đúng là toàn viên bình dân, ân. Người là nói, trừ bỏ năm hào nhảy nhà tiên tri, mọi người đều tự xưng là bình dân, Tô Ánh Tinh chọn khóe miệng. Không thể tưởng được sẽ ở thứ 6 cục nhìn thấy như vậy đều nhịp trận thế. Thật không giống cái cao cấp cục, tiểu thuyết võng. Kia thế cục tiết tấu không phải nắm giữ ở duy nhất nhà tiên tri trong tay sao? Này không quá hành a, buông ta ra đi, nếu ngươi hoài nghi ta nói, có thể đi tìm những người khác chứng thực, liền tính ta đối với ngươi có ác ý. Tô Ánh Tinh dư quang ngó vừa rồi rơi xuống ở một bên hòn đá. Đánh một trận ta cũng chiếm không đến chỗ tốt đi, đại gia tốt xấu đồng học một hồi, nếu đều là bình dân. Có chuyện hảo hảo nói không hảo sao? Không tốt, Tạ Huyên trả lời. Đồng dạng chiều kia tảng đá ngó, lộ ra một cái châm chọc cười. Nếu không phải ta phản ứng mau, hiện tại ta đã là người chết rồi. Nói đến là cái hảo vấn đề, người đã là cái bình dân. Tiểu thuyết võng Tạ Huyên lại lần nữa nhìn cách đó không xa kia khối cực kỳ sắc bén cục đá. Vậy ngươi vì cái gì muốn giết người đâu? Tô Ánh Tinh sắc mặt đổi, cảm nhận được phần cổ truyền đến áp lực dần tăng mạnh. Cuối cùng nói, bởi vì ta cá nhân nhiệm vụ là giết một người, cho nên tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng là ai đối ta mà nói cũng không quan trọng như vậy à. Tạ Huyên không tỏ ý kiến cười, cá nhân nhiệm vụ thật là một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nào dọn, đối hắn nói, Tạ Huyên chỉ là nửa tin nửa ngờ. Liền bán tín bán nghi cũng chưa đạt tới. Vậy ngươi sáng sớm, đây là đi ra cửa nào? Trong thôn những người khác đâu? Vì cái gì trong thôn một người đều không có? Ta đi ra cửa trong rừng tìm điểm trái cây. Không nghĩ tới có điểm lạc đường. Vòng nửa ngày mới đi ra. Ngươi nói những người khác đều không ở thôn. Tổ Ánh Tinh trên mặt nhiễm mê hoặc. Ta ra cửa thời điểm. Không có lưu ý những người khác có ở đây không trong phòng. Nhưng hẳn là còn có người không lên. Người nói cái này điểm tất cả mọi người không ở trong thôn. Không nên a, xảy ra chuyện gì sao? Tổ Ánh Tinh trên mặt mê hoặc không giống ngụy trang. Hắn có thể là thật sự không biết. Đến nỗi hắn sáng sớm đi ra ngoài lý do. Trích trái cây lạc đường. Cùng vừa rồi cá nhân nhiệm vụ giống nhau rất khó dùng chứng cứ phản bác. Nhưng, thực không giống nói thật, Tạ Huyên trong lòng vẫn cứ có không ít không có giải đáp nghi vấn. Hảo, liền tính dư lại người đều đi ra ngoài, kia chết đi người chơi thi thể đâu? Tám Hào là chết ở ngày hôm sau buổi tối. Nàng hẳn là chết ở chính mình phòng đi. Huyền mệnh trong trò chơi người chết thi thể. Nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không không cánh mà bay. Đương nhiên sẽ không không cánh mà bay, Tô Ánh Tinh thanh âm có điểm kỳ quái. Trong mắt mang theo chính là không biết tên cảm xúc, bởi vì tám hào thi thể bị hai hào vùi lấp. Nữ hài tử kia, ôm đồng bạn thi thể, ở trong rừng cách đó không xa. Dùng song tay, Mộc Chi cùng Thạch Phiến đào một cái nhợt nhạt hố. Không có hoàn toàn đào hảo là bởi vì thời gian không đủ. Bảy hào cùng chín hào vẫn luôn không trở lại. Hai hào nói không thể phóng hai cái tiểu cô nương mặc kệ. Cái thứ nhất chủ động đưa ra đi tìm. Sau lại, không có người biết đã xảy ra cái gì. Mấy chục phút sau hai hào dãy số liền tối sầm xuống dưới, Tô Ánh Tinh nhàn nhạt nói. Ngoặc kép, Tạ Huyên trầm mặc một chút, hỏi đến, cái kia cô nương. Hai hào, người biết nàng tên gọi là gì sao? Nàng nói nàng kêu Khánh Huệ, là không quen biết cô nương. Cuối cùng hai vấn đề, rút về bị cảm nhiễm suy nghĩ. Trận này nói chuyện cũng không sai biệt lắm nên kết thúc. Chín hào từ ngày hôm qua sáng sớm sau khi biến mất liền vẫn luôn không trở về sao? Ta không tái kiến quá nàng, Tô Ánh Tinh lời ít mà ý nhiều nói. Cuối cùng một vấn đề, Tạ Huyên lại lần nữa tăng thêm trên tay lực đạo. Người cuối cùng một lần nhìn thấy Tạ Du, là khi nào, ngày hôm qua sáng sớm mơ siêu Tô Ánh Tinh thực mau trả lời. Ngày hôm qua bảy hào cùng chín hào mất tích, hai hào đưa ra phân công nhau đi tìm sao. Tạ Du học muội đi phía bắc trên núi, hai hào đi phía tây cánh rừng, ta đi phía đông mặt cỏ, bốn hào đi phía nam ngoài ruộng. Năm hào nói hắn không nghĩ đơn độc cùng chúng ta bất luận cái gì một người hành động. Lưu tại trong thôn, đây là ta cuối cùng một lần thấy Tạ Du học muội, bất quá lấy Tạ Du học muội bản lĩnh. Liền tính ta thực sự có cái gì ý xấu cũng thương không đến nàng đi, Tô Ánh Tinh nhìn Tạ Huyên. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ, kia nhưng chưa chắc, từ từ đơn thuần thiện lương, ngươi là nàng quan hệ không tồi học trưởng. Cũng từng là kề vai chiến đấu đồng bọn, tưởng lừa gạt nàng tín nhiệm mới hạ thủ lại dễ dàng bất quá, Tạ Huyên lãnh đạm nói. Ha, Tô Ánh Tinh nhướng mày, ở ngươi trong mắt Tạ Du học muội là cái dạng này nhân thiết sao? Có thể đi đến hiện tại người sẽ tùy tùy tiện tiện bởi vì nhìn thấy lão đồng học liền mắc mưu bị lừa. Sao, liền tính, Tô Ánh Tinh thanh âm đột nhiên nhỏ đi xuống. Cái gì, không có gì. So với lo lắng nàng, ngươi không bằng lo lắng một chút chín hào thế nào. Nàng từ ngày hôm qua sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Hôm nay cũng không có đầu phiếu. Ba cái giờ đầu phiếu thời gian. Không tồn tại tùy tiện bỏ qua khả năng đi, không cần ngươi nói, Tạ Huyên ấn đường dùng mình. Tay trái lực đạo bỗng nhiên tăng thêm, một trận mãnh liệt hít thở không thông cảm truyền đến. Tô Ánh Tinh thực mau ngất đi. Như vậy, hiện tại làm sao bây giờ đâu, ngừng một lát, xác định đối phương thật sự hôn mê sau Tạ Huyên mới buông tay. Nhìn trên mặt đất lâm vào hôn mê đồng học cau mày. Tuy rằng hắn thật là dân khả năng tính không đến tam thành. Nhưng nếu từ từ cùng Nhưng Hân không có việc gì nói. Cũng không cần thiết, huống hồ còn không thể xác định hắn nói có phải hay không thật là lời nói dối. Tạ Huyên thở dài. Tính, việc cấp bách trước tìm người quan trọng, cái kia nhiễm huyết mảnh vải rốt cuộc là ai? Có một chút Tô Ánh Tinh nói rất đúng, nhưng Hân tình huống chỉ sợ so từ từ càng không tốt. Nàng mất tích nguyên nhân rất có thể cùng bảy hào có quan hệ. Nếu bảy hào là lang, Tạ Huyên lắc đầu, đương nhiên cũng có một loại khác khả năng, nhưng Hân mới là lang, chỉ là, lang sẽ bỏ phiếu sao? Nếu thân là lang còn làm ra bỏ phiếu hành vi, kia nàng tình cảnh chỉ có khả năng càng nguy hiểm, có lẽ đã mất đi ý thức cũng nói không chừng. Này một ván phụ thuộc quy tắc phi thường kinh điển, thắng lợi phương tồn tại người chơi trực tiếp thăng cấp, bị loại trừ người chơi chuyển động khó khăn vì năm trừng phạt đĩa quay. Thất bại phương người chơi kết cục là tồn tại, tác nhưng chuyển động khó khăn vì tám trừng phạt đĩa quay. khác sở hữu tiền đề là trò chơi kết thúc khi hoàn thành chính mình cá nhân nhiệm vụ. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, xoay chuyển đường sống vẫn phải có, chỉ là cho dù đạt được chuyển động trừng phạt đĩa quay cơ hội. Chỉ là đi phía trước phản hồi mấy cục mà không phải trực tiếp ngủ say. Lấy hiện tại hệ thống trạng thái, làm không hảo khi nào liền ra đại loạn từ, đi phía trước phản hồi cũng chưa chắc xem như chuyện tốt. Do dự một lát, Tạ Huyên đem hôn mê tổ ánh tinh dứt khoát kéo dài tới chính mình phòng ốc. 10 hào phòng hẳn là hiện tại nhất không có khả năng có người tiến vào phòng ốc đi. Ở những người khác trong mắt, không rõ nguyên do 10 hào người chơi còn không biết tung tích. Muốn thăm dò 10 hào phòng trước 2 ngày khẳng định cũng sớm thăm dò qua. À, đã quên một sự kiện. Vì cái gì thức ăn nước uống còn hoàn hảo không tổn hao gì lưu tại phòng ốc nội. Chăn cùng giường đệm cũng không có một tia nếp uốn. Nghĩ đến Tô Ánh Tinh vừa rồi nhắc tới ngày đầu tiên đầu phiếu thất bại sự. Tiếp nhập thất bại sao? Chẳng lẽ ở ta tỉnh lại phía trước, ta phòng cũng là những người khác vô pháp tiến vào. Bất quá cũng không kém mơ siêu, dù sao những người khác hiện tại cũng không biết cấm chế đã mở ra. Tạ Huyên đem Tô Ánh Tinh kéo dài tới chính mình phòng trong. Dùng khăn trải giường trói lại lên, dứt khoát kéo dài tới giường phía dưới. Rời đi phòng, tiểu thuyết võng việc này không nên chậm trễ. Tìm người quan trọng, hiện tại vấn đề là, đi đâu biên tìm, trống trải không dễ ẩn thân phía nam trước không suy xét. Phía đông nói, ta từ phía đông lại đây, cũng không có gặp được người nào. Nhưng hồ nước biên cái kia mảnh vải, phía tây rừng cây cùng phía bắc sơn, đều là xảy ra chuyện thi đỗ địa điểm, hơn nữa không thích hợp lộ si tinh người hành động, bất quá hai cái tiểu nữ hài thể lực không cao, đi leo núi khả năng tính muốn thấp một ít, để cho người để ý quả nhiên vẫn là phía tây, lúc ấy đi tìm người hai hào đi chính là phía tây. Kỳ thật hai hào chết cùng nhưng hân cùng với bảy hào mất tích không nhất định có quan hệ. Nhưng vô pháp thay đổi hai hào lúc ấy đi đích xác thật là phía tây. Hơn nữa Tô Ánh Tinh là từ cái này phương hướng xuất hiện. Nếu không phải đi trích trái cây, kia có cái gì làm hắn sáng sớm liền đi phía tây lý do sao? Phương hướng đã quyết định, Tạ Huyên tiến vào phía tây rừng cây. Hiện tại là buổi sáng 10:10, di động thượng nhân vật trạng thái cùng phía trước giống nhau không có thay đổi. Trước mắt dư lại 7 danh người chơi vẫn cứ tồn tại. Tạ Huyên tự diễu nhìn chính mình dãy số đánh dấu bên, nhà tiên tri. Bất đắc dĩ cười cười, ta có thể cùng ván thứ hai cái kia hố tra ngoạn ý cạnh tranh, nhất hố, nhà tiên tri. Hiện tại không cần tra liền có một cái năm hào minh lang ở nơi đó trói lọi hoàng. Tốt nhất nhanh nhất phương pháp giải quyết là tam chương thần bài chi nhất là nữ vô. Tìm được nữ vu thuyết phục đối phương đem năm hào trực tiếp độc. Không cần nghe hắn vô nghĩa. Bất quá chuyện này được không trình độ quá thấp. Qua 12:00 liền không thể lại thảo luận trò chơi nội dung. Nếu hai cái giờ trong vòng không có tìm được Schrödinger nữ vu. Liền tính buổi chiều thật sự tìm được rồi. Cũng không có cách nào câu thông. Quả nhiên vẫn là gặp trực tiếp đánh chết đi. Tạ Huyên bắt đầu suy xét cái này nghe đi lên nhất giống hạ sách phương pháp có phải hay không mới. Là thượng sách, đi rồi gần nửa giờ. Trùng điệp cây cối chung xuất hiện một kiện không thuộc về rừng cây bản thân sự vật. Nhìn đến, nó, Tạ Huyên đột nhiên trong mắt co rụt lại. Hết chương.